Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669. Tìm kiếm Tô Tần, Đào Lâm đương thời cuối cùng ấn tượng chính là Tô Tần bị đóng băng trụ. Mà sau nên cái gì trí nhớ đều không có. Đến nơi đây sau, nàng cũng không có nhìn thấy Tô Tần, thậm chí không có nghe bọn họ nhắc tới qua. Tô Tần cùng Trương Toàn, thế nào, Trương Toàn đã chết, Hoa Nhỏ dùng một mảnh đại lá cây chống đầu. Nhàn nhã nói, là Thư Dĩnh giết nàng, Thư Dĩnh, đúng vậy, nàng vốn là trùng sau, nhưng là trùng sau là cần ngủ đông. Thư Dĩnh băng hệ dị năng vừa khéo khắc chế nàng, cho nên không hề trì hoãn, Trương Toàn sẽ chết, tử thành băng cặn bã. Thư Dĩnh cảm thấy không đã ghen, còn đem nàng quăng trong lò lửa thiêu, sớm hóa thành cho bụi, nàng đâu, nàng đương nhiên là Thảo đã trở lại. Ngươi cũng biết, này Tô Tần không phải người bình thường có thể ngăn trở. Đào Lâm tà nghệ Amy ngươi, chờ Amy ngươi cho nàng một cái trả lời thuyết phục, tiểu chủ nhân không cần lo lắng. Nàng chạy không ra lòng bàn tay ta, cho nên, nàng ở đâu? Amy ngươi ngượng ngùng cười, đã rời đi căn cứ, Hoa Nhỏ cười một tiếng, vừa thổi hoàn nghiêu liền từ lúc mặt, thích a. Amy ngươi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta xác nhận tiểu chủ người thân phận bên trong, đã nghĩ khai phi thuyền tìm đến tiểu chủ nhân. Nhưng là cái kia nữ nhân cư nhiên phản đối ta, thậm chí muốn cắn nuốt phi thuyền. Ngài biết nàng năng lực, đó là một loại thực đặc biệt lực lượng, ta xem mà như là đến từ chính tinh tế lý lực lượng. Người bình thường vô pháp lay động, ta chỉ có thể dùng xong một ít đặc biệt thủ đoạn đem nàng đuổi đi. Vậy ngươi nói, nàng ở lòng bàn tay ngươi. Tuy rằng nàng chạy, nhưng là ta trong tay có trên người nàng gì đó, máu hàng mẫu cùng làn da tổ chức, ta có thể lợi dụng phi thuyền theo dõi nàng. Amy ngươi nói xong, ở khống chế trên đài liên tục đánh, hình ảnh liên tục biến hóa, cuối cùng xuất hiện một bộ bản đồ, đúng là Lam Tinh bản đồ, mặt trên có cái điểm đỏ không ngừng lóng lánh. Nàng dần dần phóng đại, địa phương một chút hiện lên ở Đào Lâm trước mắt. Đây là vệ tinh truyền đến hình vẽ. Đây là Amy ngươi tự mang vệ tinh, là thuộc loại A318 vệ tinh. Lúc trước ta bách ráng ở Lam Tinh Thượng, vì cấp chính mình lưu lại đường lui ngay tại tinh tế Lý Di lưu một viên vệ tinh. Hình ảnh dần dần thoáng hiện. Xuất hiện một cái thương hoang trốn nhảy lên thân ảnh. Đúng là Tô Tần. Đào Lâm ánh mắt mị mị, nàng đây là đi đâu? Nơi này giống như có chút nhìn quen mắt, ta xem một chút. Amy ngươi lại đánh sau. Trên màn hình xuất hiện vài cái tự, Đào Viên Thị. Đào Lâm trong lòng chấn động. Nàng là Đào Viên Thị nhân. Nàng không phải Lăng Phong ngoại sinh nữ sao? Nhưng nàng hình như là bị bắt dưỡng. Nàng thân sinh cha mẹ nghe nói là Đào Viên Thị nhân. Amy ngươi lại một trận đánh. Mặt trên hiện lên nàng tư liệu. Ngươi cư nhiên còn có nàng tư liệu. Tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng là có chút này nọ là sẽ không ma diệt. Nhất là ghi lại giấy này nọ, ta có thể tìm được. Amy ngươi kiêu ngạo. Hoa Nhỏ khinh thường trợn trừng mắt, tiến đến trước bàn đến. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi chảo nàng sao? Đào Lâm nghiêng đầu xem hình ảnh. Khả nàng hội Đào Viên Thị, có thể đi thế nào? Tiểu chủ nhân, ngươi là có ý tứ gì? Ta ý tứ là, có phải hay không nàng là có mục đích này đơn giản a? Nhưng Amy ngươi xem xét một chút Đào Viên Thị, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì. Hoa Nhỏ cấp Amy ngươi xử cái ánh mắt. Nơi này ta đảo qua vài lần, vẫn chưa phát hiện cái gì kỳ quái gì đó. Nàng cấp tốc đánh vài cái. vệ tinh bắt đầu chậm rãi di động. Đúng rồi, bằng không tiến hành một lần thăm tầng xem xét. Đào Lâm đối này đó không hiểu lắm, liền gật gật đầu. Ân, loại này xem xét tương đối chậm, phải đợi một đoạn thời gian, ước chừng 2-3 thiên. Hảo, Tây Mi ngươi lo lắng xem Đào Lâm. Tiểu chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ta cảm thấy ngươi có chút mất hồn mất vía. Đào Lâm lắc lắc đầu, hoa nhỏ chu chu miệng, chỉ trái tim của nàng vị trí. Amy, ngươi hiểu ý, tiểu chủ nhân thật sự thích Âu Dương sao? Đào Lâm ngạc nhiên, a, ân, Âu Dương người này rất xấu. Hoa nhỏ một cước đá qua, ngươi điên rồi a, Đào Lâm đều như vậy, ngươi còn nói Âu Dương nói bậy. Không phải, ta ý tứ là Âu Dương tuy rằng là tinh tế hải tặc, nhưng là bản thân vẫn là không sai. Hắn nghe nói thu dưỡng rất nhiều cô nhi, tuy rằng hắn đoạt ta năng nguyên, nhưng là hắn giống như cũng không phải nhiều phá hư, chính là muốn đi kế tiếp tinh cầu mà thôi. Amy, ngươi gian nan cười, nói dối. Đào Lâm thổi phù một tiếng lên bật cười, ngươi không có tự ngược khuynh hướng đi, bị người đoạt tài nguyên còn như vậy lý giải. Amy, ngươi xấu hổ. Trừng mắt nhìn hoa nhỏ liếc mắt một cái, âm thầm oán trách, là ngươi nhường ta khoa, kết quả ta bị trào phúng. Đúng rồi, các ngươi này phi thuyền dùng cái gì năng nguyên? Ta nhớ được phía trước Vu Dương nói qua, loại này năng nguyên là một loại cái gì năng lượng thạch. Đào Lâm nghiêng đầu xem Amy, ngươi phía trước tinh tế lý nơi nơi đều có thể bán được năng lượng thạch, nhưng là làm tinh thật sự là rất lạc hậu. Này mặt trên không có năng lượng thạch, nhưng là chúng ta có thể dùng một loại khác này nọ đến thay thế. Amy, ngươi xuất ra một cái vòng tròn hình gì đó đưa cho Đào Lâm. Money, Đào Lâm tiếp nhận, thứ này chừng nửa bàn tay lớn như vậy, là viên viên sáng lấp lánh, đối nàng mà nói là thập phần quen thuộc. Tinh hạch, Đào Lâm ngạc nhiên, đối, tứ cấp đã ngoài tinh hạch tài năng cấp phi thuyền cung cấp phi lên năng lượng. Ta phía trước đi lại, chính là dùng tinh hạch tới được. Đào Lâm ánh mắt vòng vo chuyển. Nói cách khác, các ngươi kỳ thật không có năng lượng thạch. Kia này đó tinh hạch có thể cho các ngươi bay trở về nguyên lai tinh cầu sao? Kia làm sao có thể? Cho dù sở hữu tang thi tinh hạch thêm ở cùng nhau, cũng không có khả năng nhường chúng ta bay trở về đi. Hoa nhỏ rung đùi đắc ý nói, vậy ngươi nhóm nói trở về, thế nào trở về à? Chúng ta không tất yếu đi như vậy xa. Chúng ta có thể đi trước tinh tế trung chuyển đứng, đến nơi đó sẽ có năng lượng thạch. Chúng ta mua năng lượng thạch sau lại trở về là có thể. Amy, ngươi cười nói. Đào Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu, không trách nàng không rõ, dù sao nàng cũng không phải cái kia tinh cầu thượng nhân. Vậy ngươi nhóm cần bao nhiêu năng lượng mới có thể đến trung chuyển đứng? Đào Lâm hỏi. Này tiểu chủ nhân liền không cần lo lắng, ta sẽ chính mình chuẩn bị. Amy, ngươi so với hoa nhỏ khả chi kỷ hơn. Nàng cười nói, chỉ cần tiểu chủ nhân ngươi nguyện ý đi theo chúng ta trở về, mặc kệ nhiều đường xa, ta đều có thể mang ngươi trở về. Đào Lâm hơi giật mình, ta đi theo ngươi trở về? Đúng vậy, tiểu chủ nhân chẳng lẽ không tưởng hồi quê hương của mình sao? Đào Lâm theo bản năng lắc lắc đầu. Ngươi không thành vấn đề đi. Ngươi nói cái kia địa phương giống như không là ta gia hương. Ta gia hương ở Lam Tinh, tiểu chủ nhân. Ngươi thế nào có thể nói như vậy nói? Ngươi như vậy nói, ta sẽ rất khổ sở. Amy, ngươi đứng lên. Ngài sắt lâm công chúa là chúng ta tinh cầu tương lai người thừa kế. Nàng mất tích nhiều năm như vậy, Ta thủy chung đều không tìm được nàng, là ta mang theo nàng xuất gia, như ta không thể mang một cái người thừa kế trở về. Chúng ta tinh cầu làm sao bây giờ, chẳng phải là rắn mất đầu. Tiểu chủ nhân, ngươi liền theo ta trở về đi. Đừng nóng vội, Đào Lâm khoát tay chặn lại. Ta nhất định sẽ tìm được mẹ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.